Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 82. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc và hãy chia sẻ giúp Phong những tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Bạn nào mà có thể ủng hộ Phong để có thêm chi phí mua tác quyền của bản dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức mình đang để ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 82. Nghe được lời nói lão luyện thành thục ở phía trước, Lý Hồng khẽ gật đầu. Chờ con trưởng nói xong một câu cuối cùng, Lý Hồng nhất thời tức giận, thẳng lưng, cao giọng nói: tuyệt đối không thể. Khoa cử chọn là quan lại, là quốc sách quan trọng nhất đại ly, không thua gì triều đình thu hút đối với thế lực trên núi. Lý Bảo Trâm so với người tính cách vội vàng sao động hơn. Trước khi rời nhà, tuy ở trước mắt ta và ông nội các người luôn mồm sau khi rời khỏi trấn nhỏ nó muốn giảm quy củ, lấy dương mưu làm việc, tuyệt đối không thể ôm lấy tâm lý may mắn bình đi nước cờ hiểm. Nhưng kết quả thế nào, còn không phải làm ra cái trò chạm trước tấu sau sao vậy? Cho nên chỉ có thể cho nó cản quấy. Do đó người nếu chịu hoãn khoa cử chẳng khác nào là kéo chậm bước chân gia tộc ít nhất 3 năm. Người trẻ tuổi đã một câu đến bên miệng, yên lặng nuốt về trong bụng. Chỉ cần nói ra miệng liền ý nghĩa quan hệ vốn đã không tính là quá tốt của hắn cùng với em trai sẽ lập tức ngã xuống dưới đáy vực, thậm chí không có khả năng vá lại chữa trị nữa. Hơn nữa nói không hề ý nghĩa, bởi vì cha ở sâu trong lòng cũng không phủ định em trai cầu phú quý trong nguy hiểm. Ở trên con đường sai lầm sớm hằng hái 3 năm, trên con đường chính xác kiềm chế ngủ đông 3 năm, khác biệt của hai cái đối với tương lai 30 năm gia tộc, ảnh hưởng lớn đối với hai thế hệ, không cần nói cũng biết. Người trẻ tuổi sau khi ra khỏi thư phòng, một mình đi ở hành lang rộng rãi, khắc hoa thanh lịch. Hắn đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng vang đen keng của chuông gió dưới mái hiên. Hắn ngồi yên nhắm mắt, hơi ngửa đầu, nghe tiếng vang kỳ ảo leng keng, lẩm bẩm: người thông minh quá nhiều cũng không tốt. Người đọc sách áo sam xanh tên là Lý Hy Thánh. Không còn nữ quỷ áo cưới âm thầm quấy phá, đoàn người Trần Bình An đi được thông suốt. Trong hõm núi có một con đường đi thông phủ đệ, vốn có thể đi hai chiếc xe ngựa sóng vai mà đi. Hôm nay tuy có cỏ rậm rạp dính mưa móc khí lạnh, nhưng so với hình ảnh sau khi bằng vào phá trứng phủ rời khỏi con đường suối vàng kia, Trần Bình An phải cầm thanh đao hẹp tường phù, từng đao mở một đường thì đã tốt hơn rất nhiều. Nam tử được nữ quỷ áo cưới xưng hô là Lục Địa Kiếm Tiên, sau khi đột ngột gia nhập đội ngũ cũng chưa mở miệng nói chuyện. Vị kiếm tu thần tiên đài Miếu Phong Tuyết này, một tay dắt con lừa màu trắng, một tay đỡ lấy chuôi kiếm bên hông, nhắm mắt hành tàu, tâm thần đi xa. Nếu nói giữa hạ ngũ cảnh và trung ngũ cảnh là một cái lệch trời, như vậy cảnh giới thứ 10 cùng cảnh giới thứ 11 không khác nào một lạch trời. Cho dù luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 ở dưới núi thế tục là tồn tại hiền hách, rừng cột vương triều tôn quý, vẫn cần như là xương khô mộ hoang, ngồi mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian, cuối cùng thật không dễ dàng gì chạm đến một cơ hội phá cảnh. Tĩnh quá muốn động, tự động thiên phúc địa, sơn môn phù đệ đi xuống núi. Nhưng kết quả là giò trúc múc nước, công dã tràng, quay về trên núi tiếp tục ngồi khô khan, quay mặt vào tường, vẫn là không số ít. Ngụy Tấn yên lặng chấm dứt thuật thổ nạp độc môn của Miếu Phong Tuyết, mở mắt quay đầu nhìn đánh giá những đứa nhỏ quen thuộc với A Lương. Chỉ là tâm tư vị kiếm tiền áo trắng này càng nhiều hơn vẫn là ở Miếu Phong Tuyết tế điện, mãi không thể phá cảnh, đã rất nhiều năm chưa đi mộ phần sư phụ kính diệu. Tiếp đó chính là sau khi nghe được mẩu chuyện xưa gọi là giấm chó của A Lương, Ngụy Tấn tràn ngập khát khao đối với đảo Huyền Sơn giáp hai tòa thiên hạ. Đối với bức tường thành đầu tường đều là kiếm tù kia, tâm thần càng thêm hướng về nó. Ngụy Tấn thở dài, cảm thấy chưa hết thèm. Nếu như lúc trước ở tấm biển Tú Thủy Cao Phong, thân thể quán đã củng cố phù hợp hoàn mỹ với kiếm ý, đạt tới mức độ hoàn hảo tự nhiên, như vậy xuất kiếm sẽ không có bất kỳ tì vết nào. Lúc ấy du hiệp Mặc Gia ngăn chờ đường đi, chỉ sợ xuất kiếm sẽ không có một tấc một chút khoảng cách như vậy, ít nhất cũng nên là thân kiếm ra khỏi vỏ một nửa. Lý Huệ nhìn thần tiên áo trắng, ánh mắt mơ hồ này, rất tò mò, cùng lúc tò mò cũng rất tiếc. Nếu A Lương ở đây thì tốt rồi. Lý Huệ rất muốn vỗ bả vai của A Lương, nói cho hắn đây mới là cao thủ kiếm thuật. A Lương người vẫn kém một chút, về sau theo người ta học thêm một chút. Nhìn xem Ngụy Tấn người ta ra sân, người chưa tới kiếm đã tới, một thân áo trắng kiếm khí vần quanh, đánh cho bà già ác quỷ kia kêu cha gọi mẹ. Chỉ việc ra sân kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, với A Lương người đội nón dắt lừa đi ở bờ sông có thể giống nhau sao? Lâm Thủ Nhất phát hiện Ngụy Tấn ở sau khi đánh giá bọn họ, lại nhận thấy kiếm tu Miếu Phong Tuyết tâm thần bất an, thiếu niên lạnh lùng không lộ biểu cảm gì, sóc hòm sách lên, tự hỏi việc tu hành của mình. Đã lĩnh giáo thuật pháp thần thông sâu không lường được của nữ quỷ áo cưới, đã kiến thức được hai vị kiếm tu luận bàn kiếm thuật xuất thần nhập hóa, lòng Lâm Thủ Nhất nặng trịch, gánh nặng mà đường xa. Chút tu vi đại hại đạo hạnh này của mình hôm nay không đủ cho người ta nhất kẽ rằng. Ngụy Tấn thu hồi tầm mắt tàn mạt, dừng bước, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài ngọc tàn mát ra hào quang mỡ dê óng ánh, bình thản cười nói: ta không có khả năng cả đường đi theo các người đi hướng ải dã phu đại ly, cần lập tức đi Ly Châu động thiên, qua đài Trảm Long, ở bên đó mài bội kiếm cao trúc cùng bản mạng phi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đi đảo Huyền Sơn. Bởi vì tiền bối A Lương từng nói, thông qua đảo Huyền Sơn đi hướng nơi đó, hôm nay đang gặp đại chiến trăm năm mới gặp một lần, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngụy Tấn thấy trong đội ngũ chưa ai tiếp nhận ngọc bài, nhẫn nại giải thích: tuy các người có một vị âm thần thực lực không thể xem nhẹ hộ tống, nhưng vì phòng bất trắc, để tránh lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hôm nay, ta đem khối ngọc bài này tặng cho các người. Đây là Sơn Miếu Thái Bình vô sự bài, chỉ Miếu Phong Tuyết chúng ta cùng với Chân Võ Sơn có. Một khi gặp nguy hiểm, chỉ cần người kiềm giữ rót chân khí vào, nói vào nó, sau khi buông tay, nó sẽ tự lướt về phía Sơn Miếu, hướng tông môn của mình phát ra cầu cứu. Ngụy Tấn nhìn thấy vẫn không ai tiếp nhận khối ngọc bài ý nghĩa trọng đại đó, chưa trách tội những đứa nhỏ này không biết trời cao đất rộng, ngược lại cười nói: nếu các người cảm thấy ta cùng đi ải dã phu so với cầm một khối thẻ ngọc nho nhỏ càng thêm an ổn vô sự, ta đương nhiên sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Ta chỉ là thương lượng với các ngươi một chút, cuối cùng như thế nào vẫn là xem ý tứ của các ngươi. Trần Bình An mở miệng nói: kiếm tiền tiền bối có thể tự đi huyện Long Tuyền tìm kiếm đài Trảm Long mải lưỡng kiếm, chúng ta nhận được khối ngọc bài này cũng được. Lần này đi ải dã phu vốn có âm thần tiền bối hộ giá, cộng thêm triều đình Đại Ly lúc trước cũng từng đáp ứng chúng ta, cho nên ba người đó cộng thêm triều đình Đại Ly lúc trước cũng từng đáp ứng chúng ta, cho nên ba người đó mới xuất hiện ở bên cạnh nữ quỷ. Tuy hơi chậm một chút, nhưng dù sao đã chứng minh bọn họ tốt xấu gì cũng là giữ lời. Trần Bình An cân nhắc một lát, nghiêm túc nói: hôm nay loại chuyện ngoài ý muốn to lớn này tin tưởng sẽ không lặp lại, lại xuất hiện nhiều lần. Hắn tiếp nhận lệnh bài, qua tay giao cho Lâm Thủ Nhất, nhỏ giọng dặn dò: nhớ rõ thu cho kỹ, tốt nhất đừng đặt ở trong hòm sách, cách quá xa, tình trạng khẩn cấp sẽ không tiện lấy ra đâu. Lâm Thủ Nhất gật đầu, thấp giọng nói: ta biết, sẽ đem nó cùng hai tấm phù lục còn thừa cùng giấu ở trong tay áo. Ngụy Tấn cười hiểu ý, có chút bất ngờ nho nhỏ đối với thiếu niên dài dơm thông tình đạt lý này. Thật ra Ngụy Tấn trước kia đã có chút nghi hoặc, vì sao ở trong đội ngũ một lời của người này đã quyết định. Lúc trước ở trên đường phố trước phủ đệ của nữ quỷ, Ngụy Tấn đã nhìn ra thiếu niên tên là Lâm Thủ Nhất đã đặt chân cầu trường sinh, cảnh tượng khí phủ sinh cơ bừng bừng, bao la hùng vĩ, hơn nữa vững vàng, là hạt giống tu đạo khó có được. Thiếu niên còn là loại tính tình thanh cao kiêu căng, làm sao nguyện ý vị trí ở dưới người khác. Hơn nữa mấu chốt nhìn qua bản thân thiếu niên, giống như là cũng không có gì cảm thấy không đúng. Về phần kẻ tuổi nhỏ nhất, kẻ mạnh kháu khỉnh kia, khỏe mạnh kháu khỉnh kia đã có thể được A Lương an bài chiếu cố con đường trắng, phúc phận tốt không cần nhiều lời. Bởi vì mặc kệ như thế nào, Ngụy Tấn đều sẽ tặng cho Lý Huệ một món quà ly biệt. Ngụy Tấn hắn một mình du lịch các nước nhiều năm như vậy, không vướng bận gì, đủ loại kỳ ngộ cơ duyên, thứ tốt thu vào trong túi không ở số ít, phần lớn tùy tay phát cho người có duyên, có thể giữ lại tới bây giờ, tự nhiên là vật tốt quan trọng hàng đầu. Huống chi khi Ngụy Tấn lấy kiếm tâm trong suốt nhìn thấu đối phương, quét ra phần sương mù có người cố ý làm ra đó, mới phát hiện căn cốt trời sinh của Lý Hoè thế mà so với Lâm Thủ Nhất lại còn tốt hơn, là lương tài mỹ ngọc hạng nhất các tổ sư Sơn Miếu Bình gia tha thiết mơ ước. Rơi vào trong mắt kiếm tiên Ngụy Tấn, tiểu cô nương áo bông đỏ toàn thân xương trắng mờ mịt, nàng mở miệng hỏi: tấm lệnh bài này nếu gặp phải tình huống hôm nay, nó thực sự có bay được ra ngoài sao? Gặp được đường suối vàng lúc trước, còn có tầng màn đêm kia ở phía sau tiền bối ngươi dùng phi kiếm phá vỡ, có thể ngăn cản đường đi của nó hay không? Ngụy Tấn cười ha ha nói: hoàn toàn có thể yên tâm, cho dù là địa giới của thánh nhân tu sĩ cảnh giới thứ 10 thì cũng không vây được nó. Vật ấy tốc độ cực nhanh, hơn xa ngự kiếm phi hành. Ngọc bài ở trên đường bay vút đi, tu sĩ miếu phong tuyết xuống núi du lịch, chỉ cần có thể có cảm giác được nó tồn tại, đều sẽ lấy bí thuật đem nó dẫn dắt đến bên người, thường thường nguyện ý lựa chọn ra tay cứu giúp, cho nên phần lớn không cần sư môn hậu viên ra tay đã có thể giải quyết nguy cơ. Tiểu cô nương gật đầu nói: hiểu rồi. Bản thân ngọc bài chính là một loại tương tự thông qua văn điệp, nếu là đối thủ ngay cả âm thần tiền bối cũng đánh không lại, khẳng định thân phận không đơn giản. Lấy tuổi cùng với sự từng trải của bọn họ, sẽ liếc một cái liền nhận ra tấm thái bình vô sự bài này của miếu phong tuyết, cũng khẳng định sẽ kiêng kỵ kiếm tiên tiền bối cùng với tông môn chỗ tiền bối. Cho nên cho dù ngọc bài không thể kịp thời tới tòa miếu phong tuyết kia, thì chỉ cần đưa ra ngọc bài này đã là một loại trấn nhiếp rồi, tương đương là đang khuyên đối phương đừng có khiêu khích miếu phong tuyết. Ngụy Tấn ngẩn người, cảm thấy kinh diễm đối với tiểu cô nương khôn sớm cùng với thông minh. Nhìn tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời trong lòng sinh ra yêu thích, tự nhiên vậy mà liền cảm thấy thân cận đáng yêu. Đến cuối cùng, Ngụy Tấn trong lúc vô tình lại nhìn thiếu niên dày dơm, chẳng lẽ chỉ là tuổi lớn hơn một chút mà có thể là dê đầu đàn của ba đứa nhỏ này. Tầm mắt của Ngụy Tấn trách đi, nhìn về phía đứa nhỏ Lý Hoè giúp mình chiếu cố con lừa ở trên đường. Sau khi cân nhắc một phen, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một loại người tí hon làm từ bùn, cao bằng nửa ngón tay mà thôi. Có kiếm sĩ đeo kiếm, có đạo nhân phất trần, có võ tướng mặc giáp, có nữ tử cưỡi hạc, còn có chiêng trống phù canh, tổng cộng 5 cái. Ngụy Tấn đưa về phía Lý Hoè: năm tượng đất này coi như là vật nửa chết, kết hợp học vấn thâm thúy của âm dương gia, thuật con rối của Mặc gia cùng với đạo gia phù lục nhất bạch, ta cũng không hiểu huyền cơ ở trong đó, chỉ biết là nếu ôn dưỡng thích đáng để chúng nó quen thuộc khí cơ của ngươi, nói không chừng ngày nào đó sẽ sống lại. Sau đó cần lấy hỏa linh, thủy tinh, vân vân ngũ hành tinh túy không ngừng nuôi nấng chúng nó, tu vi cao nhất chịu giới hạn khí phù kinh mạch vân vân ở trong thân thể nho nhỏ, nhiều nhất cũng là tương đương luyện khí sĩ cảnh giới thứ 7, thứ 8. Nói tới đây, Ngụy Tấn tự biết đã nói lỡ, không nói gì nữa, chỉ cười nhìn về phía Lý Hoè. Đứa nhỏ không quên quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, người sau nhanh chóng gật đầu. Lý Hoè lúc này mới ôm chầm lấy năm bức tượng đất, thầm nghĩ, cộng thêm rối gỗ màu ở trong hòm sách sau lưng, bản thân đã có được 6 cái tiểu lâu la. Ngụy Tấn xoay người cưỡi lên con lừa: vậy thì cáo từ, hy vọng các người thuận buồm xuôi gió. Ngụy Tấn tuy trời sinh tính hào sảng, hành hiệp phong lưu, lại không phải là loại thiên tài đồng tử. Trên đường tu hành, đại đạo dài đằng đẵng, mối duyên mấy lần gặp mặt liền tiếp xúc ngắn ngủi, kết duyên phận, thật ra rất khó biết được thiên duyên hay là nghiệt duyên. Nếu không phải là duyên phận vừa đúng thời cơ cùng với nặng nhẹ thích đáng, lấy khí số nồng đậm của Ngụy Tấn hôm nay cùng với ý trời trong minh minh không thể đoán trước được kia, người nhận quà Ngụy Tấn đưa tặng, nếu bản thân phúc duyên không dày, trời mới biết được có thể bị hại ngược, nửa đường chết non hay không. Vì sao người trên núi xuống thu đồ đệ thận trọng rồi còn thận trọng hơn? Rất nhiều lịch luyện cùng với khảo nghiệm sẽ dài tới mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Ngụy Tấn tin tưởng những đứa nhỏ này, lúc trước A Lương đi cùng bọn họ khẳng định cũng không đơn giản. Về phần rốt cuộc ai mới là nhân vật A Lương quan tâm nhất, coi trọng nhất, có thể là Lý Hoè, rất có lai lịch, phúc khí thâm hậu, có thể là tiểu cô nương áo bông đỏ trời sinh được người ta thích, còn có thể là Lâm Thủ Nhất đạo tâm kiên định. Ba đứa nhỏ đều có khả năng, hoặc dứt khoát chính là mỗi đứa trẻ đều chiếm một phần. Chẳng qua Ngụy Tấn chạy đi đảo Huyền Sơn là việc cấp bách, bằng không sẽ bỏ qua trận đại chiến đỉnh phong rung động đến tâm can đó. nếu không hắn thực sự muốn tự mình cùng với lũ trẻ này đi hướng ải dã phu ở bên cạnh. Làm kiếm tu ở đăng đỉnh kiếm đạo, sao có thể bỏ qua sự kiện trăm năm mới gặp một lần đó? Trần Bình An theo bản năng ôm quyền đáp lễ. Chỉ là trên đò Tú Hoa Giang lần đầu tiên ôm quyền hành lễ với người ta là theo thói quen tay trái bao tay phải. Hôm nay xem Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết kia cùng với kiếm khách trẻ tuổi hình như đều là tay phải ôm tay trái. Do đó Trần Bình An điền chút không được tự nhiên, sợ là mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa quy củ, vội vàng thay đổi vị trí tay trái tay phải. Ngụy Tấn thấy trong mắt chi tiết này, sau khi phát hiện nét xấu hổ của thiếu niên dài rơm, buồn cười khom lưng vỗ lưng ông bạn già. Đi thôi. Con lừa màu trắng cất bước vui vẻ, sau khi đi về phía trước mấy bước đột nhiên xoay người chạy về phía Trần Bình An, cọ cọ má của thiếu niên, lúc này mới cõng chủ nhân cách xa lâu ngày mới gặp tiếp tục đi xa. Dọc theo đường đi, nói là Lý Hòe chiếu cố con lừa trắng, nhưng Lý Hòe kẻ như vậy nào có phiền phần kiên nhẫn cùng ý nghị lực này, còn không phải là Trần Bình An yên lặng giúp đỡ cho ăn sao? Trần Bình An cười phẩy tay cáo biệt với con lừa. Kiếm tu áo trắng bật cười, thân thể ngửa ra sau theo vó lừa sóc này phập phồng. Được rồi, hóa ra mình vị lục địa kiếm tiên này còn không phải là nhân duyên bằng ông bạn già nhà mình. Thiên địa tịch liêu, hoang vắng cằn cỗi. Trong trời đất hình như chỉ còn lại có một bức tường thành, không biết là dài bao nhiêu, cao bao nhiêu. Cho dù từ phía nam ngoài trăm dặm, xa xa nhìn lại, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy 18 chữ to lấy kiếm khí khắc thành. Bởi vậy có thể thấy được chữ to lớn cỡ nào, bức tường thành đó lại cao cỡ nào. Đạo pháp, hạo nhiên, tây thiên, kiếm khí trường tồn, lôi trì trọng địa. Tề, Đồng, Trần, Mãnh. Phía nam trường thành ngoài mấy trăm dặm, một tiếng kèn như muốn phá vỡ khung đỉnh mảnh trời đất này chợt vang lên. Vô số bóng đèn tụ tập rậm rạp cùng một chỗ, theo tiếng kèn vang lên, từng chút ánh lửa sáng lên, cuối cùng nối liền thành một mảng. Nếu đứng ở chỗ cao phương bắc, đưa mắt trông về phía xa, đó là một biển lửa lấp lánh. Trên đầu thành, một giọng già nua theo đó uy nghiêm vang lên. Khởi kiếm. Trên đầu thành sừng sững ở nơi này vạn dặm, dài đến mấy vạn dặm. Trong tích tắc, mấy chục vạn thanh phi kiếm đồng thời rời khỏi đầu thành, hướng phía nam bay vút mà đi, kiếm khí huy hoàng. Tựa như là nước lũ vỡ bờ đê trút xuống, kỳ quan thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ là như thế mà thôi. Dưới tấm biển phù đệ, kiếm khách trẻ tuổi theo thói quen thì khều tay ở chuôi kiếm cùng với quấy vỏ, nhưng lại không cho người ta có cảm giác lười. Hắn nhẹ nhàng nói: Sở phu nhân. Sau khi gọi một tiếng, hắn liền không có cầu dưới. Lễ bộ lang trung tay cầm đèn lồng cùng với thủy thần Tú Hoa Giang cánh tay quấn con rắn xanh, thế mà lại không hẹn cùng thả chậm hơi thở, nghiêm nghị mà đứng. Nữ quỷ áo cưới cười lạnh nói: Sao? Vì đại nhân này muốn tính sổ sau chuyện với thiếp thân. Kiếm khách trẻ tuổi ngửa đầu nhìn về phía nơi phi kiếm của kiếm tu Miếu Phong Tuyết phá vỡ màn trời, chậm rãi nói: Sở phu nhân không cần phải nói lời tức giận, ta không có ý này. Nhưng kế tiếp những đứa nhỏ kia rơi khỏi đây cùng với thầy trò ba người lão đạo mù tiếp tục đi về phía bắc, hy vọng sở phu nhân đừng sinh sự thêm chuyện. Mặc kệ sở phu nhân lúc trước có tâm hay là vô tình, đại lý Tống Thị luôn cảm ơn sở phu nhân. Dù sao đó là hành động giúp Tống Thị kéo dài quốc tổ. Sau đó đại lý Tống Thị lại là có thẹn với sở phu nhân. Cho dù là ta một người ngoài như vậy, sau khi nghe nói thảm án đó, chưa nói tới lòng đầy căm phẫn như thế nào, nhưng lòng chắc ẩn khẳng định là có. Một lần nữa lâm vào trầm mặc. Nữ quỷ áo cưới nâng cánh tay vuốt tóc đen ở thái dương, hiện lộ ra hết mảnh mai ôn nhu của nữ tử, nhào mắt cười nói: Kế tiếp đại nhân có thể nói, nhưng mà... Kiếm khách trẻ tuổi qua thực gật đầu nói: Nhưng mà chuyện sở phu nhân lạm sát thư sinh văn sĩ, càng về sau càng là giấy không thể gói được lửa. Tựa như là hôm nay hoàng đế bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào, ta không dám tự tiện nghiền ngẫm. Nhưng ta nếu lại một lần nữa nghe nói có người đọc sách biến mất ở đây, ta sẽ một mình tới cửa bái phòng, đem Sở phu nhân tự tay mang về thủy lao đại ly. Ngươi yên tâm, bệ hạ niệm tình, nhưng nhất định càng quý trọng quy củ hơn. Và lại, tình cảm nhiều nữa cũng có một ngày dùng hết. Kiếm cách trẻ tuổi thở dài, ánh mắt chân thành nói: Sở phu nhân, vô luận ngươi có tin hay không, ta đều không hy vọng có một ngày như vậy. Nữ quỷ áo cưới phương xa, một tay hai ngón nhẹ nhàng kẹp chặt ống tay áo cưới. Nàng khó có được thời gian tâm cảnh bình thản, nhẹ nhàng nói: Chỉ bằng ngươi chịu hạ mình nói chuyện một câu với thiếu niên như vậy, ta tin tưởng lời của ngươi. Nàng tạm dừng hồi lâu, vẻ mặt chuyển sang lạnh lùng: Ta bây giờ có thể cam đoan không giết hại thư sinh qua đường, nhưng ta hy vọng ngươi biết, một khi ta trong lúc vô tình nhìn thấy những người đọc sách ngầm du sơn thủy kia, đến lúc đó chưa chắc khống chế được bản thân. Ta không phải là cầu tình với ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi một chút lời thật lòng mà thôi. Đến lúc đó nên xử trí như thế nào, ngươi cứ xử trí như thế đó. Là ta bị ngươi bắt đi ném vào tòa thủy lao kia, hay là ta đi đánh gãy chân núi nguồn nước nơi đây trước, ngươi ta đều dựa vào bản lĩnh tự gánh lấy hậu quả. Kiếm khách trẻ tuổi cười nói: Có thể. Thủy thần Tú Hoa Giang muốn nói lại thôi. Kiếm khách trẻ tuổi trước khi rời đi nói với thủy thần này: Không cần giấu giấu diêm diêm nữa, người cứ dứt khoát ăn ngay nói thật với Sở phu nhân đi. Nhiều năm trôi qua như vậy, Sở phu nhân thật sớm nên biết chân tướng. Về việc này, có bất cứ trách nhiệm nào đều tính trên đầu của ta, người không cần lo lắng triều đình trách tội. Thủy thần ôm quyền trầm giọng nói: Cảm ơn đại nhân, về sau cho dù là việc riêng của đại nhân, tại hạ đều vượt lửa qua sông, không thể chối từ. Kiếm khách trẻ tuổi khoát tay áo, sau đó mang theo Hàng Lan Trung cùng với nhau bay lên rời đi. Sở phu nhân đứng tại chỗ, nhìn vị giang thủy chính thần rất được triều đình đại ly tín nhiệm này, có chút ghét bỏ. Đã không mời hắn vào phủ làm khách, lại cũng chưa đuổi người ngay tại chỗ. Thủy thần Tú Hoa Giang sải bước đi lên bậc thang, tùy tiện ngồi xuống. Biết người luôn luôn xem thường ta vũ nhân thô bỉ này, vậy ta liền nói ngắn gọn: Lang quân ngươi nhìn chúng đó, vẫn chưa cô phụ chân tâm của ngươi. Chỉ là triều đình đại ly lấy đại cục làm trọng, sợ ngươi rời khỏi nơi đây cũng không cách nào có thể chấn áp khí vận thần thủy quốc còn sót lại, lấy Kỳ Đôn Sơn cầm đầu nữa. Cho nên trước nay chưa từng báo cho ngươi chân tướng, cố ý để ngươi hiểu lầm thư sinh kia. Sở phu nhân phồng tay áo, hai mắt đỏ bừng, không ngừng có máu chảy ra khỏi hốc mắt, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Việc tới nước này, ngươi còn muốn gạt ta? Thực cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Ta tuy ở sau khi hắn rời khỏi, chưa bao giờ đi nơi bên ngoài sơn thủy nơi này, không đi huyện thành Uyển Bình cùng trấn Hồng Trúc thưởng thức phong cảnh nhân gian, nhưng chuyện hắn nằm đó đi thư viện Quan Hồ, ta không phải kẻ điếc. Nhiều người đọc sách như vậy đi ngang qua, bọn họ không ít người trong lúc vô tình nhắc tới. Cho nên ta biết rất nhiều. Đến cuối cùng, hắn đã yêu một nữ tử khác. Sở phu nhân lẩm bẩm: Ta biết, hắn nếu là yêu ai thì nhất định là thật lòng thích. Thủy thần Tú Hoa Giang sắc mặt bình thản: Vậy ngươi hẳn cũng biết, làm vị hạt giống đọc sách đầu tiên của đại ly, dựa vào bản lãnh của mình thi vào thư viện, hắn ở thư viện Quan Hồ bị người ta liên thủ hãm hại rất thê thảm. Đầu tiên là cố ý nuôi cho béo rồi giết, có người âm thầm vung tiền như rác, mời nữ tử lầu xanh có danh tiếng nhất, làm bộ ngưỡng mộ tài hoa của hắn, nâng cao danh tiếng cho hắn, lại để đại nho vương triều phụ cận cố ý đem hắn coi là bạn vong niên, còn bảo hắn làm bảng chữ mẫu, mỗi một bức đều giá trị trên trời, còn có rất nhiều thủ đoạn từng vòng đan vào nhau, khiến hắn chỉ thiếu nửa bước sẽ trở thành vị quân tử đầu tiên của đại ly được nho gia học cung tán thành. Nhưng trong một đêm, nghiêng trời lệch đất, tiếng tăm mất hết, có người vu hãm hắn, sao chép thi từ, hoa khôi kia chửi bới hắn bất lực, có mấy vị văn hào đại nho liên danh công kích đạo đức văn chương của hắn, chụp cho danh hiệu ngụy quân tử, mắng là làm đục dòng thư viện Quan Hồ, một đại tài tử vốn hưởng ngực khí thế như vậy mà phát điên rồi. Điên thời gian rất lâu, vị thư sinh xuất thân nghèo hàn này trở thành trò cười của toàn bộ thư viện quan hồ. Ý kiến đại ly là Man Di phường Bắc càng bị đóng đinh. Nhưng cuối cùng ai cũng không ngờ hắn thế mà tỉnh táo lại. Nói tới đây, Thủy thần Tú Hoa Giang quay đầu nhìn về phía Sở phu nhân suy nghĩ xuất thần. Biết hắn vì sao có thể tỉnh lại không? Sở phu nhân chậm rãi ngồi trên đỉnh bậc thang, áo cưới chậm rãi trải ra, giống như là một đóa mẫu đơn đỏ tươi. Là luyện khí sĩ của đại ly các ngươi ra tay. Nam tử khôi ngô cười cười, ánh mắt lạnh lẽo, nói thẳng: đại ly thật là muốn ra tay, vậy cũng là giết thư sinh này mới đúng. Sở phu nhân giật giật khóe miệng, gật đầu nói: tổn hại quốc uy, quả thực là như thế. Hai quốc tranh đấu, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ mới là chuyện hợp tình hợp lý. Nam nhân phun ra một ngụm khí đục. Thư sinh kia sở dĩ có thể tỉnh táo lại là vì có một vị nữ tử hắn quen thuộc đã đến bên người hắn. Thân thể sở phu nhân cứng ngắc. Vị giang thần kia chậm rãi đứng dậy, đi xuống bậc thang. Nữ tử kia trên mặt phủ một tấm da mặt giống dung mạo của sở phu nhân người như đúc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giọng nói, tập tính, sở thích của sở phu nhân đều học được 7-8 phần. Nếu nói thư sinh trước khi bị hãm hại đề cập hai nước tranh đấu, như vậy sau đó đem thư sinh bước đến đường chết đùa bỡn trong bàn tay, chỉ sợ cũng đã tranh đấu khí phách giữa người đọc sách. Giang thần sải bước đi. Tóm lại, thư sinh đó sau khi hiểu được chân tướng đã nhảy hồ chết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Dựa theo thư sinh này trước khi đi thư viện quan hồ đôi câu vài lời ở quốc tử giám kinh thành đại ly với hai vị tri kỷ bạn tốt để suy đoán, hắn đã sớm biết thân phận người không phải là nhân loại, cho nên hắn mới cố ý muốn trở thành quân tử ở trên nho môn hiền nhân. Nhắm chừng như vậy, tương lai quay về đại ly mới có tự tin đòi triều đình một cái cưới hỏi đàng hoàng. Giang thần đã sớm rời đi. Vị nữ quỷ áo cưới kia hành vi phạm tội chồng chất vẫn ngồi tại chỗ, sắc mặt an tường, động tác nhẹ nhàng sửa sang lại vạt áo cổ tay. Nơi này vuốt một cái, nơi kia gấp một cái, làm không biết mệt. Ngụy Tấn tiêu sái cưỡi lừa rời đi không bao lâu, phía sau Trần Bình An liền truyền đến tiếng la vội vã, ồn ào ân nhân dừng bước. Quay đầu nhìn lại là thầy trò ba người đạo mù kia đang đuổi theo bước chân của bọn họ. Lão đạo nhân trải qua nhiều mưa gió, đương nhiên biết đũ trẻ có lai lịch không rõ ràng này mới là mấu chốt của Bình Yên rời khỏi núi. Trời mới biết được nữ quỷ tính tình cổ quái kia có thể đổi ý phút cuối hay không, đem thầy trò bọn họ bắt lại rửa mặt đâm tim. Dựa theo cách nói của hai đồ đệ, vườn hoa ở trong phủ thực sự trồng rất nhiều hạt giống đọc sách, tựa như là từng có người dãy rụa ra khỏi bùn đất. Hôm nay xem ra thật là người đáng thương sống sờ sờ bị chặt đứt ngang hông. Lão đạo được tiểu cô nương mặt tròn đỡ chạy nhanh trên cả quãng đường. Cái đạo bào cũ kỹ kia ở trên người treo đầy gai ngược của cỏ cây hai bên, cũng hoàn toàn không cảm thấy, có thể nói là trực vực không chịu nổi. Thật ra nói đi thì phải nói lại, lão đạo nhân tuy là có thủ đoạn lôi pháp không chính thống, quả thực không chấn được nữ quỷ áo cưới, nhưng đặt ở phố phường dưới núi đó lại là lão thần tiên ván đã đóng thuyền. Lần này một đường bắc thượng, thực sự thường xuyên được coi là thế ngoại cao nhân mặc cung phục. Ở Tam Chi Sơn bị coi là kẻ lừa gạt học nghệ không tinh, chung quy là cảnh ngộ thê thảm đã ít thì lại càng ít. Lão đạo nhân không còn già thần già quỷ như lúc mới gặp nữa, khuôn mặt nặn ra nụ cười hỏi: xin hỏi Ngụy đại kiếm tiền miếu phong tuyết ở đâu? Bần đạo tên tục là Từ Oánh Trấn, hiệu là Huyền Kê, mộ danh đã lâu đối với Ngụy đại kiếm tiền. Lần này bởi họa được phúc có thể gặp được Ngụy kiếm tiền, tận mắt thấy được ba kiếm tiền phong thái tuyệt luân đó, thực sự là phúc vận lớn bằng trời của bần đạo. Lâm Thủ Nhất cười lại nói: vị lục địa kiếm tiên này đã độc hành phương Bắc, lão đạo trưởng nếu muốn kéo gần quan hệ không ngại vượt qua chúng ta, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Lão đạo nhân cười xấu hổ: bỏ lỡ thì bỏ lỡ, duyên phận chưa tới không thể cưỡng cầu. Ngụy Tấn tiên nhân thượng ngũ cảnh như dòng ẩn hình bậc này, lão đạo nhân tự biết cân được. Thực đến phía trước vị kiếm tu miếu phong tuyết kia chỉ sợ trừ khiến người ta chán ghét, căn bản không được chút lợi ích nào. Luyện khí sĩ trên núi so với dân chúng dưới núi đương nhiên là có thể tính là như lông phượng sừng lân, nhưng tu sĩ với nhau gặp là duyên, điều này không giả, chỉ là duyên phận có chia thiện ác, nhân quả có tốt xấu khác biệt. Lão đạo nhân một đường hàng yêu trừ ma, tích góp âm đức cho mình, to nhỏ 40-50 trận giao thủ, có thể vui vẻ đi tới hôm nay cũng không phải là chỉ trong bậc tu vi luyện khí sĩ cảnh giới thứ năm, cùng với lôi pháp không chính thống kiếm đi nét bút nghiêng đó. Mắt thấy bầu không khí có chút nguội lạnh, lão đạo nhân vội vàng nhìn xung quanh, cười tủm tỉm nói: "Tiểu tiểu nhi, nhóc thọt, còn không mau dập đầu nói lời cảm tạ với các ân nhân." Tiểu cô nương mặt tròn sau khi nghe vậy liền muốn quỳ xuống. Thiếu niên chân thọt cầm phướn gọi hồn tràn đầy bùn lầy, khuôn mặt đầy sự u ám. Trần Bình An bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của tiểu cô nương gầy, cười nói: "Không cần, không cần đâu." Sau đó Trần Bình An nói với thiếu niên chân thọt kia: "Lúc trước ở trên đường núi, cảm ơn người nhắc nhở." Khuôn mặt thiếu niên chân thọt đầy kinh ngạc, thế mà phá lệ có chút mặt đỏ, trong lúc nhất thời lắp bắp không biết đáp lại như thế nào, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi. Thiếu niên lúc trước trên đường nhỏ đối mặt nữ quỷ áo cưới, giao đấu khoảng cách gần với nàng, từng đôi chém giết, tuy đạo hạnh cách xa nhưng khi thế không kém chút nào, nào ngờ còn là thiếu niên ngượng ngùng ra mặt mỏng như vậy. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hiện tại thì bộ truyện về bản dịch nó cũng khá là khó khăn, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ, và mình có thì mình sẽ đọc. Mình cũng không thể hứa là cái lịch ra chuyện nó đều như thế nào được nhá. Anh em hết sức thông cảm, mọi người nghe chuyện đấy có thể hiểu được cái độ khó của bộ truyện này, thực sự là khá là khó nhai, nên cũng rất thông cảm cho dịch giả nhé mọi người. Xin chào các bạn.